Chu Nhan, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhan nhìn thấy cảnh tượng đó thì máu trong người sôi lên. Đúng vậy, nếu như sư phụ đã muốn trả mọi giá, vì sao nàng còn phải giữ mạng? Cứ cùng nhau chết trong trận chiến này đi, dù sao thì bọn họ đã sớm kết lời thề đồng sinh cộng tử rồi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Chu Nhan không hề do dự, cũng không sợ hãi. Hai người bọn họ dắt tay nhau tiến lên, liều mạng phát động công kích cuối cùng. Quanh người họ không khác nào địa ngục tối tăm quỷ dị, như ma kêu quỷ khóc, một tiếng hét vang lên, hai người song song đánh ra một kích. Chí Giả giơ hai tay lên, mỗi tay đỡ đòn của một người. Thời Ảnh và Chu Nhan cùng cảm thấy một sức mạnh áp bách vô cùng mãnh liệt, giống như rời non lấp bể đến ngục thể, nhưng mà hai người vẫn dùng toàn lực muốn áp chế đối thủ trước mắt, cho dù ra sao cũng không lui nửa bước. Cục diện rằng co kéo dài rất lâu, bọn họ hợp lực từng bước tiến lên. Trong khoảnh khắc gần như thế, Chu Nhan rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt ẩn giấu trong màn đêm kia. Bỗng nhiên như bị sét đánh, nàng không khỏi thất thanh kêu lên. Một tiếng thét kinh hãi vang lên khiến nàng thất thoát một chút linh khí bấy lâu ngưng tụ. A Nhan, nàng nghe thấy Thời Ảnh kêu lên. Sao vậy, hắn ta, Chu Nhan thất thanh, cảm giác như tim muốn nứt ra. Ngay tại thời khắc này Chí Giả quát khẽ một tiếng. Hai tay rung lên, hai đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống đánh trúng ngực hai người họ, đánh bay hai người về phía sau. Chu Nhan nôn ra một ngụm máu, trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen. Vẫn là thua sao? Không cam lòng, sư phụ, vào giây phút cuối cùng, nàng cố sức vươn tay, theo bản năng muốn chạm vào Thời Ảnh, nhưng mà chỉ chạm được vào khoảng không. Nàng rơi xuống, nháy mắt đã mất đi chi giác, co quắp nắm trên mặt đất, sinh mệnh nhanh chóng tan biến. Thời Ảnh giữa mơ hồ hấp hối giơ tay lên muốn đỡ Chu Nhan bên cạnh, lại bỗng nhiên đau đến điếng người, ngón tay đầm đìa máu tươi. Nhẫn thần Hoàng Thiên rốt cuộc rời ra bay về tay Chí Giả. Không, y kêu lên, gượng dậy đuổi theo nhưng đã không kịp. Đúng lúc này trong bóng tối truyền đến tiếng kêu thê lương. Một bóng trắng thoáng hiện cuốn gió lao đến, thần điều trùng minh dùng hết chút khí lực cuối cùng gượng dậy, duỗi cổ ra chộp lấy nhẫn thần Hoàng Thiên. Trùng minh, Thời Ảnh khẽ kêu, trên cánh bạch điểu đẫm máu tươi nhưng vẫn cố gắng vươn cổ đến, từng chút một đặt nhẫn thần Hoàng Thiên vào giữa tay y. Đúng lúc ấy, một nhát kiếm chém tới lòng bàn tay y, đó là thiên kiếm trong tay thần hủy diệt. Muốn chết, Chí Giả cau mày, bàn tay dựng thẳng chém vào hư không, sức mạnh vô hình chém xuống. Thần điểu trùng minh kêu thê lương một tiếng dài, xương cổ gãy đôi gục xuống đất, không bao giờ nhúc nhích được nữa. Nhưng mà, kể cả cho đến khi chết đi, cánh thần điểu vẫn dương lên, hợp thành hình vòng cung bảo vệ hai người trên mặt đất, giống như muốn dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ hai đứa bé không để người ta làm hại. Con chim ngu ngốc, Chí Giả ở trong bóng tối thì thào, giọng nói suy yếu. Hiển nhiên sau trận chiến này, hắn cũng đã như nỏ mạnh hết đà. Rõ ràng biết nghi thú đã chết trong tay ta, thế mà còn muốn tự tìm chết. Hắn còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên im bặt, trong bóng đêm, một tia chớp lao đến xuyên thấu thân thể hắn. Cái gì? Sau một hồi huyết chiến, phản ứng của Chí Giả đã không còn nhanh nhạy như lúc đầu, không ngờ đã không kịp phòng ngự trước một kích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn chỉ giơ lên kết một cái ấn, chỉ là trong nháy mắt, ngực cứ như vậy mà bị đâm trúng. Đứng ở trước mặt hắn đương nhiên là Thời Ảnh chỉ còn một hơi tàn. Sau trận huyết chiến kịch liệt, đại thần quan một thần trường bào trắng đã nhiễm đỏ máu tươi, nhìn thấy mà đau lòng. Nhưng mà vừa rồi chỉ trong một khoảnh khắc Thời Ảnh lấy lại được nhẫn thần Hoàng Thiên từ mỏ trùng minh, y đã dùng hết chút khí lực còn sót lại dùng thiên kiếm chém xuống một nhát. Kẻ thần bí trong bóng tối cuối cùng cũng bị y thật sự đâm trúng. Máu từ trong thân thể Chí Giả chảy ra, nhỏ xuống theo hắc bào, dần lan tràn trên mặt đất giống như những con rắn màu đỏ vặn vẹo chui vào bóng tối. Thời Ảnh thở nhẹ một hơi, hóa ra, cho dù là đối thủ mạnh như thần ma cũng có thể đổ máu, cũng có thể bị giết. Phải, cho dù ta có trường sinh thì cũng sẽ chết, giống như biết y đang nghĩ cái gì, Chí Giả thấp giọng trả lời. Hiểu được điều này, có phải ngươi cảm thấy vui mừng lắm không? Đúng vậy, Thời Ảnh lạnh lùng trả lời, ánh mắt sắc bén như ánh kiếm. Một chút ánh sáng kia dường như đã tiêu hao hết giọt máu cuối cùng của y. Giết ngươi, ít nhất vẫn còn có thể bảo vệ Vân Hoang này thái bình thêm 70 năm nữa. Thế còn, 70 năm sao? Chí Giả lại hỏi lại. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người bảo vệ mới xuất hiện. Giọng nói của Thời Ảnh đứt quãng nhưng không chút do dự. Ta chỉ là một người phàm, cả đời cũng chỉ có thể làm tốt được một chuyện thôi. Nghe được câu trả lời như thế, con ngươi Trí Giả lại xẹt qua một tia bất thường. Đời người không nổi trăm năm, thế mà lại cứ hay lo nỗi lo ngàn thuở. Nhân loại trên lục địa này tuy rằng sinh mệnh ngắn ngủi, thế nhưng bên trong thể xác yếu ớt lại ẩn chứa sức mạnh cường đại như vậy. Sức mạnh đủ để chống lại thần ma. Trí Giả đứng giữa bóng tối, thân hình cũng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Thời Ảnh đối diện với hắn, cũng là dùng nốt chút khí lực cuối cùng không để mình ngã xuống. Trên đỉnh bạch tháp bao phủ bóng tối, cuồng phong tứ phía, thần ma đều sắp tan biến. Mà trên một mảnh phế tích đó, chỉ có hai kẻ cô độc, quần áo tung bay bất động sừng sững. Khá lắm, Trí Giả ở trong bóng đêm thì thào một câu, đôi ngươi vàng sáng rực, giọng nói suy yếu mà sâu xa. Không ngờ sau 7.000 năm, huyết mạch của ta lại còn có một người như vậy. Cái gì, huyết mạch, hắn nói cái gì, chẳng lẽ là, chỉ trong tích tắc, Thời Ảnh bỗng nhiên hiểu ra cái gì, bàng hoàng muốn nhấc thân lên, nhìn kỹ kẻ thần bí kia. Nhưng mà y đã như nỏ mạnh hết đà, vừa hít một hơi, nhấc một tay chạm đến áo choàng đối phương đã chợt như bị sét đánh. Trong bóng tối, khuôn mặt y hiện lên lại giống y như đúc. Cái người đều là người đầu tiên trong 7.000 năm qua nhìn thấy hình dáng của ta. Không biết có phải là vì bị trọng thương hay không mà Trí Giả cũng không ngăn cản động tác của y, chỉ dương mắt lên nhìn kẻ hấp hối trước mặt, ánh mắt suy yếu mang theo một tia mỉm cười. Sao, khiếp sợ sao, huyết mạch của ta, bộ dáng của hắn vô cùng giống Thời Ảnh, chỉ là dung mạo có phần hơi già nua, khóe mắt đuôi mày lộ ra một loại bễ nghễ, khí phách ngang tàng, giữa hai hàng lông mày có một vết sẹo dài như đao khắc, đồng thời lại mang theo nét tịch mịch sâu thẳm giống như tang thương che phủ ngàn năm. Chẳng lẽ người trước mắt này, chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách vừa rồi khi A Nhan nhìn thấy khuôn mặt này lại bỗng nhiên thất thần ở một kích cuối cùng. Thời Ảnh nhìn người trong bóng đêm, khóe môi mấp máy muốn nói cái gì, nhưng đã vô cùng kiệt sức, thần hồn tán loạn, rốt cuộc không thể khống chế được nữa, máu tươi trào ra từ miệng, thân hình vừa động lại như có một bàn tay khổng lồ không cho y khống chế thân thể đã kéo y vào trong bóng tối vô tận. Nơi thần miếu cao nhất Vân Hoang rơi vào một mảnh yên tĩnh. Thời Ảnh cùng Chu Nhan đồng thời ngã trên đám phế tích, lúc ấy khi ngón tay Thời Ảnh mất đi khí lực, Hoàng Thiên giống như được giải phóng, nháy mắt thoát khỏi tay y, chợt biến mất, mà một khắc sau lại xuất hiện ngay bên cạnh Trí Giả. Trí Giả bị thương nặng, giơ ngón tay đầy máu lên chạm khẽ vào nhẫn thần, mà vật kia như là có linh tính, phát ra ánh sáng chói mắt trên đầu ngón tay y giống như được rót thêm sức mạnh. Đôi mắt Trí Giả dần khôi phục ánh sáng, như ngọn lửa sáng lên trong đêm đen. Nhẫn thần Hoàng Thiên này, đã thật sự nghe theo lệnh hắn. 7.000 năm, không ngờ có một ngày lại dùng đến ngươi. Trí Giả thở dài, ngón tay nhẹ nhàng uốn cong nắm chặt lấy nhẫn thần Hoàng Thiên. Lúc trước khi rời khỏi Vân Hoang, ta chỉ mang đi một nửa sức mạnh hắc ám và để lại một nửa, hy vọng dựa vào nó có thể bảo vệ nhiều thế hệ không tang bình an. Trí Giả cúi đầu nhìn chiếc nhẫn có linh tính, nhẹ giọng. Chỉ là hiện giờ không tang đã lệch khỏi quỹ đạo mà ta sáng tạo quá xa. Chiếc nhẫn trên ngón tay hắn giống như hưởng ứng, chợt phát ra ánh sáng ngưng tụ thành thanh kiếm sắc bén. Châu chấu đá xe, Trí Giả cầm kiếm xoay người, hướng đến hai người hấp hối trên mặt đất. Kiếm quang hạ xuống, nhưng mà trong tiếng nổ ầm vang, có một luồng sáng nhạt bỗng nhiên xuất hiện, giống như một đóa sen nở rộ. Nhẫn thần Hoàng Thiên chấn động mãnh liệt, giống như bị thứ gì ngăn cản thu lại ánh hào quang. Luồng ánh sáng kia, là, hiện ra từ trong tay thần sáng thế, nhẫn thần hậu thổ, một chớp mắt kia, Trí Giả thốt lên, nhìn thấy trong bóng tối xuất hiện thứ gì. Đó là một chiếc nhẫn giống hệt như Hoàng Thiên xuất hiện giữa không trung, tỏa ánh hào quang tương tự trong bóng tối. Nhưng mà ánh hào quang sắc bén này hoàn toàn không giống với Hoàng Thiên, mà là thứ ánh sáng dịu dàng mà từ bi. Đúng vậy, đó là nhẫn thần hậu thổ, trong truyền thuyết ẩn chứa sức mạnh bảo vệ. Là thánh vật không tang sánh đôi cùng Hoàng Thiên. Nhẫn thần hậu thổ mất tích nhiều ngày lại xuất hiện ở đây. Hóa ra chiếc nhẫn này không hề ở trong điện Thanh Hoành, mà là được lồng vào hoa sen trong tay thần sáng thế. Vào thời khắc cuối cùng tại đây, nhẫn thần hậu thổ hiện ra, phát ra ánh sáng nhẹ bao phủ hai người đang hấp hối. Sau khi cảm giác được sự xuất hiện của nó, nhẫn thần Hoàng Thiên này lên, bay lượn xung quanh chiếu rọi lẫn nhau, nhất thời ánh sáng tỏa ra sắp xung quanh thần miếu đổ nát tối tăm. Như nhật nguyệt chiếu rọi. Trí Giả đứng trong bóng đêm nhìn thấy cảnh tượng này, trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên biểu cảm phức tạp, giống như là nhớ đến một chuyện xa xôi, thần sắc trở nên bi thương. Đã bao nhiêu năm kể từ thời khắc tạo ra chúng, chớp mắt đã ngàn năm, thời gian trôi mau,